Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 104. Góc truyện audio.com. Hà, Thịnh gia cứ như vậy thỏa hiệp. Vu Si cảm thấy hôm nay địch quân Thịnh dễ nói chuyện quá sức. Giản Vũ Tiệp khịt mũi bất mãn, nhưng không nói gì, bởi vì anh cũng đã nghe nói về tình hình sức khỏe không tốt của vị gia này. Việc em gái chuẩn bị đồ ăn cho anh ta một mình cũng có lý. Những người khác nhìn Giản Nhất Lang, có chút không thể xen vào, và có chút xấu hổ không thể giải thích được. Ôn Noãn nhìn địch quân Thịnh thỉnh thoảng nói gì đó với con gái. Bà rất lo lắng, bà thậm chí còn nhìn lão phu nhân để cầu cứu. Giản lão phu nhân ngồi bình thản, không có ý can ngăn. Lão phu nhân đã từng nghe lão gia tử của mình kể rằng địch quân Thịnh là một thiếu gia ăn chơi không già. Nhưng anh ta đối với nữ nhân, không có đối xử không tốt. Nghe nói, địch gia không biết đã nghĩ ra bao nhiêu cách, bao nhiêu nữ nhân đã được giới thiệu với cậu ấy theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cậu đều từ chối. Và theo đánh giá của lão gia tử, người này tuy có thói hư tật xấu, nhưng cũng giống như bé ngoan của bà. Trong nội tâm không có xấu, Giản lão phu nhân tin vào con mắt nhìn người của chồng mình. Hơn nữa, trước mặt nhiều người, mấy đứa trẻ nói chuyện và pha trò, người làm gia trưởng lại muốn xen vào. Có phải là không có đạo lý quá không? Giản lão phu nhân là người không nói đạo lý như vậy sao? Hạ Yến bên này cũng vội vàng để cho đầu bếp lão gia tử bắt đầu nướng ở một bếp nướng khác. Chỉ chờ Giản Nhất Lăng nướng ở đó chắc chắn là không đủ cho 11 người họ ăn. Chỉ có một vài đứa trẻ ở đó vui chơi. Nếu thực sự muốn làm nhiều món ăn, phải để đầu bếp nấu mới được. Đặc biệt là địch quân Thịnh, vị khách quý này, phải được đối xử tốt. Không nên để mọi người nghĩ rằng Giản gia của bọn họ không phục vụ tốt. Sò điệp và thịt cừu xiên của Giản Nhất Lăng nhanh chóng được nướng chín. Giản Vũ Tiệp và Vô Hy là những người đầu tiên thưởng thức sự khéo léo của Giản Nhất Lăng. Sò điệp không cay, nhưng xiên cừu tương đối cay nhiều. Vô Hy không biết Giản Nhất Lăng phát hiện ra mình nghiện đồ cay từ khi nào. Em nướng ngon quá, Giản Vũ Tiệp không hề giữ kẽ mà khen chủ nghệ của Giản Nhất Lăng. Vẻ mặt vui sướng, Vô Hy trong lòng lẩm bẩm, cho dù em gái ngươi đưa cho một đóa hoàng liên. Chắc ngươi cũng có thể nói là ngọt. Sau đó Vu Hy cắn đứt xiên thịt cừu trong miệng. Ta đi, sao món thịt cừu xiên này ngon hơn món nướng ở nhà hàng thịt nướng bên ngoài vậy? Tất nhiên rồi, thân thủ em gái tôi nướng sao lại giống nhau? Giản Vũ Tiệp coi đó là điều hiển nhiên. Không, tôi nói thật đấy, món này ngon hơn nhiều so với món tôi ăn ở tiệm thịt nướng bên ngoài. Vu Hy thực sự không ngờ món thịt nướng của Giản Nhất Lăng lại ngon như vậy. Thịt nướng của Giản Nhất Lăng ngon hơn so với thịt nướng ở tiệm nướng thông thường. Nhưng thực tế không có gì đáng ngạc nhiên. Đầu tiên là nguyên liệu khác nhau. Hôm nay đều dùng thịt tươi ngon nhất. Nhà hàng thịt nướng bình thường cũng sẽ không dùng nguyên liệu tốt như vậy. Huống chi là quán thịt nướng ven đường. Hơn nữa, khi cắt thịt, Giản Nhất Lăng luôn cắt theo thớ thịt, gia vị được điều chỉnh cẩn thận. Khi nướng, nhiệt độ và thời gian đều được kiểm soát hợp lý. Tôm và ngô cũng đã sẵn sàng, và chúng được để riêng một bên. Giản Vũ Tiệp mang chúng cho lão gia tử và lão phu nhân. Tiếp theo, Giản Nhất Lăng mang ra một cái nồi đã chuẩn bị sẵn từ trong bếp ra. Đặt nó lên giá nướng sau khi thêm nước sạch và đun nóng cái nồi bằng lửa than. Có vẻ như muốn hầm súp, sau đó Giản Nhất Lăng bắt đầu nướng nấm sữa và nấm đầu xanh. Hai loại nấm này có thể nướng trực tiếp mà không cần đổ dầu. Chỉ cần rắc một chút muối khi vừa chín tới là có thể thưởng thức hương vị của nấm theo đúng hương vị ban đầu. Cách chương.